Thiên đạo đồ thư quán, chương 1684, tu luyện phong thánh giải 2. Khóc chuyện audio.com. Rất nhanh, bảy đạo chân khí, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một viên cầu chân khí, ở trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, tụ họp mà không tản ra. Ý của ngươi là, ở trong đan điền, dùng chân khí xen kẽ thành quả cầu nhỏ như vậy, sau đó từng đạo tổ hợp chung một chỗ, có thể ngưng tụ thành giả đan đúng không? Làm xong những thứ này, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Phải, thở ra một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Mục sư Khôi Lỗi nhẹ gật đầu. Phong thánh giải, là chân khí ngưng tụ thành sợi. Sau đó chậm rãi hội tụ, hình thành từng quả cầu nhỏ như vậy. Cuối cùng dung hợp chung một chỗ, như nước đọng thành sông. Tích cắt thành tháp, lợi dụng công phu mài nước. Ngưng tụ kim đan, như vậy ngưng tụ ra, trụ cột vững chắc, lực lượng củng cố, so với tu luyện bình thường cường đại hơn rất nhiều, chỉ là cần hao phí công phu thật sự quá lớn, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hao phí mấy trăm năm mới có thể thành công. Rất đơn giản a, không cần 3 ngày là có thể làm được, còn cho là mình lý giải sai, suy nghĩ cả nửa ngày, lại đơn giản như thế. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, chấm, dùng chân khí chơi đùa ra cái đồ chơi này, cũng phải dùng 3 ngày mới có thể hoàn thành, còn gọi thiên tài gì, còn không bằng tìm đậu hũ trực tiếp đâm chết đi. Ngươi, tu luyện qua phương pháp ngưng tụ chân khí, thiên phú bất đồng những người khác, thấy đối phương hời hợt như thế, mục sư Khôi Lỗi lúng túng cười cười, nói, vốn tính toán khó xử đối phương. Muốn nhìn ngộ tính của hắn một chút, kết quả người ta cái gì cũng không cảm thấy, ngược lại cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, để cho hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Từ khi lưu lại tàn hồn chấn thủ nơi đây, gần vạn năm, gặp qua vô số thiên tài, nhưng biến thái như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được, thậm chí không thể gọi biến thái, quả thực không phải là người, có lẽ vậy. Trương Huyền cũng không nhiều nói, phương pháp chuyên môn ngưng tụ chân khí, hắn không có tu luyện qua, bất quá, thiên đạo chân khí vô cùng tinh thuần, hơn xa cái gọi là chân khí tam phẩm, sự tình đối với những người khác rất khó làm được, đối với hắn mà nói, ngược lại đơn giản giống như ăn cơm uống nước, còn làm như vậy, cần hồn lực mạnh mẽ, thân là vu hồn sư, hồn phách ly thể dễ dàng. Nếu như có thể làm được điểm ấy, liền không cần tiêu phí công phu, tiếp tục nghiên cứu, hiện tại có thể tự tu luyện phong thánh giải, nhìn xem lấy thực lực trước mắt có thể làm được mấy giải. Mà không sụp đổ, mục sư Khôi Lỗi tiếp tục nói, đối phương có thể làm đến chân khí ly thể, tiếp tục nghiên cứu cũng không phải ý nghĩa, không bằng tự tu luyện, nhìn xem đến cùng có thể đi đến một bước nào. Cái gọi là, giải, là trình tự cùng phương pháp tu luyện quan trọng nhất trong phong sư giải. Ngưng tụ 7 đạo chân khí chung một chỗ, là 1 hạt, 7 hạt là 1 đoàn, 7 đoàn là 1 giải. Nói cách khác, phải ngưng tụ 343 đạo chân khí, dưới tình huống không sai sót, mới có thể hình thành 1 giải. Lúc trước hắn ở Tàm Phong Cảnh, trọn vẹn cấu tạo 6 giải, mới khống chế không nổi. Bị buộc rơi vào đường cùng, đột phá bán thánh, thiên phú không cao, linh hồn không mạnh, ở cấp bậc này, đừng nói 6 giải, khả năng ngay cả 1 đoàn cũng làm không được, mặc dù lực khống chế chân khí của đối phương rất mạnh. Nhưng tu luyện qua phong sư giải, biết rõ độ khó trong đó, kèm theo chân khí ngưng tụ càng ngày càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó khống chế. Thật giống như xếp gỗ, bày 1-2 cái rất đơn giản, bày càng nhiều, lại càng nguy hiểm, hơi có chút sai lầm, sẽ gây nên sụp đổ. Ngưng tụ 1 hạt, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian, chỉ cần chịu rèn luyện chân khí, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng mà ngưng tụ 1 đoàn, liền tương đối phiền toái, còn ngưng tụ 1 giải, không có thiên phú rất mạnh, lực khống chế tinh tế. Cùng với kiên nhẫn vĩnh cửu, thì căn bản không thể nào làm được, tuy thiên phú của đối phương rất mạnh, nhưng dù sao trẻ tuổi, Tăng thêm tu vi chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ, có thể ngưng tụ một dài. Ở hắn xem ra đã là rất tốt, ngưng tụ mấy dài, Trương Huyền chần chừ một chút, ta thử một chút đi, có thể ngưng tụ mấy dài, không có thí nghiệm qua, thực không dám xác định, bất quá bây giờ ngược lại là có thể thử một chút. Tiếng nói chấm dứt, 10 ngón tay xòe ra, đồng thời cầm về phía trước, xì xì xì xì, một hồi chân khí kích động. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo chân khí theo đầu ngón tay của hắn phun ra. Giống như rắn nhỏ, lại giống như vô số con rắn, liên tục cuồn cuộn, đồng thời ngưng tụ ra nhiều chân khí như vậy. Mục sư Khôi Lỗi đang suy đoán, vị trước mắt này mới tu luyện bao lâu, liền làm được một màn này, thiếu chút nữa không có ngay tại chỗ dọa ngất đi, đồng thời khống chế mấy trăm đạo chân khí, biến thành tơ mỏng. Bốn phía tản ra, không tốn sức chút nào, linh hồn nên mạnh bao nhiêu, đừng nói hiện tại, coi như thời khắc hắn ở đỉnh cao, cũng làm không được điểm ấy. Khiếp sợ còn chưa kết thúc, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa, ngón tay búng ra, mấy trăm đạo chân khí ở trước mắt lập tức dây dưa chung một chỗ, tạo thành một đoàn chân khí cỡ hạt gạo. Chỉ thấy đối phương nhìn lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đây là một dài, cách chương.